Đau lòng vợ trước, chương 6, 1, góc truyện audio.com. Sau khi biết Bạch Nhã Hân bị tai nạn xe rất nghiêm trọng, Diêm Đằng cùng Hiểu Vũ cả đêm dọn dẹp hành lý, nhờ Michael dùng quan hệ đặt vé máy bay chuyến sớm nhất. Giông tố sắp đến, không khí rất nặng nề, hai người gần như không có nói chuyện với nhau, trời vừa sáng, liền đáp chuyến bay sớm nhất trở lại Đài Loan. Dọc theo đường đi, Diêm Đằng không nói một câu, Hiểu Vũ hoàn toàn không thể nào biết anh đang nghĩ gì, cô cố gắng không làm ầm ĩ đến anh, cho anh không gian để suy nghĩ. Nhưng thức ăn được đưa đến, vậy mà anh lại không động chút nào, cô không nhìn nổi nữa rồi. Dù sao anh cũng nên ăn một chút đi, như vậy mới có tinh thần ứng phó những chuyện tiếp theo. Nàng cố gắng không nghĩ tới việc anh phản ứng lớn như vậy là bởi vì vẫn còn rất quan tâm Bạch Nhã Hân, chỉ cần suy nghĩ này xẹt qua trong óc cô, sẽ khiến lòng cô đau nhói. Diêm Đằng lạnh nhạt nói, anh không có khẩu vị. Hiểu Vũ nhìn cặp lông mày kia vẫn nhíu chặt như cũ, thở dài một cái. Cho dù không có khẩu vị cũng cố ăn một chút, anh cả đêm không ngủ, bây giờ lại không ăn gì, thân thể sẽ không chịu nổi. Đừng nói nữa, Diêm Đằng bỗng ngắt lời cô, không nhịn được nói. Anh muốn yên lặng một chút, cầu xin em để cho anh yên lặng một chút, đừng ầm ĩ đến anh nữa. Hiểu Vũ chớp mắt mấy lần, lắp ba lắp bắp nói. A, được, em biết rồi. Cô ngạc nhiên hạ mắt xuống, cảm thấy trái tim ẩn ẩn có cảm giác đau đớn. Sự thân mật đêm qua đã thành bọt nước, hiện tại cô đã biến thành người ngoài. Chẳng lẽ là cô cố ý muốn tìm phiền toái với anh sao? Cô cũng vì suy nghĩ cho anh nên mới khuyên anh ăn cơm, phản ứng của anh thật khiến người ta đau lòng. Cô rất rõ ràng, đối với anh mà nói, hai chữ tai nạn xe ám ảnh quá lớn, em gái của anh chết bởi tai nạn xe, cha mẹ cũng chết vì tai nạn xe, nếu như Bạch Nhã Hân cũng mất mạng trong vụ tai nạn xe này. Cô lo lắng Diêm Đằng lại gán mọi trách nhiệm lên người mình. Sau khi bọn họ thân mật, cô không biết ý nghĩa của Bạch Nhã Hân đối với anh thế nào, nhưng người hơn loài vật ở chỗ có tình cảm rối rắm của anh và Bạch Nhã Hân đâu chỉ có 10 năm, trước mắt Bạch Nhã Hân hôn mê bất tỉnh, anh làm sao có thể không có chút cảm giác nào chứ? Mặc dù lại cố thuyết phục bản thân một lần nữa, Diêm Đằng quan tâm đến Bạch Nhã Hân cũng là bình thường, anh khổ sở cũng là phản ứng tự nhiên, anh không giao phó nửa câu với cô cũng thế. Được rồi, miễn cưỡng coi như là bình thường, nhưng lòng cô vẫn bị tổn thương. Tối hôm qua tâm hồn của bọn họ gần nhau đến vậy, mà mới không tới một ngày, thì anh đã cách xa cô thế kia. Không cần nghĩ, Thành Hiểu Vũ, càng nghĩ sẽ càng khiến bản thân càng tổn thương hơn mà thôi, ngủ đi cô, mau ngủ đi. Cố gắng thôi miên bản thân giống như loài đà điểu, cô thật sự ngủ thiếp đi. Sau khi máy bay hạ cánh, cô và hành lý bị tài xế của công ty đón về nhà, Diêm Đằng thì vội vàng chạy đến bệnh viện, sắc mặt của anh vẫn xanh mét như cũ, Hiểu Vũ không dám hỏi nhiều. Những ngày kế tiếp, cuộc sống tân hôn của cô bị Bạch Nhã Hân chiếm cứ hết, cô chỉ có thể nhìn thấy Diêm Đằng lúc ở công ty, thậm chí anh còn rất ít đến công ty, từng giây từng phút vẫn canh giữ ở trong bệnh viện. Rốt cuộc thì thương thế của Bạch Nhã Hân nghiêm trọng thế nào? Góc truyện audio.com. Cô không biết, nhưng cô thấy được ánh mắt đồng tình của mọi người với mình, công ty từ trên xuống dưới đều tham gia hôn lễ của cô, phu nhân tổng giám đốc như cô thật đáng thương, mới tân hôn, nhưng chồng lại vẫn luôn trông coi một người phụ nữ khác. Nhưng mà bọn họ là khế ước kết hôn, người khác không biết nội tình, nhưng cô rất rõ ràng cái đám cưới này xảy ra như thế nào, cô không nên cảm thấy khó chịu mới đúng. Nếu như chỉ là khế ước hôn nhân, không có đêm hôm ấy, không có việc anh chủ động hôn và sự âu yếm ôm ấp của anh, cô thật sự sẽ không khổ sở như vậy. Nhưng cô và Diêm Đằng đã không còn đơn thuần chỉ là khế ước hôn nhân nữa rồi, cô cảm nhận được tình cảm của anh đối với cô đã phát sinh biến hóa, bọn họ còn lao súng cướp cò, có quan hệ vợ chồng. Chẳng qua, Diêm Đằng thật sự có tình cảm với cô rồi sao? Hay chỉ là ảo giác của cô? Là tình cảm hay là nhu cầu sinh lý? Nếu như anh cũng yêu cô, làm sao có thể vì một tai nạn xe cộ anh liền trở về bên cạnh Bạch Nhã Hân? Như vậy xem ra có phải khế ước hôn nhân của bọn họ nên chấm dứt rồi hay không? Mấy ngày trôi qua cô vẫn suy nghĩ lung tung, mà bóng dáng Diêm Đằng vẫn như cũ không thấy đâu, cho dù có gặp được thì phía sau anh nhất định cũng có một chuỗi các quản lý đi theo anh báo cáo công việc, không tới phiên cô nói chuyện với anh. Trong tân phòng còn treo ảnh cưới của bọn họ, cô lại hoảng hốt đau lòng, hàng đêm đau khổ khó có thể ngủ say, còn phải cố gắng đối mặt với ánh mắt đồng tình của bọn người chị Lâm nữa, đi vào công ty lại là ánh mắt đồng tình của những đồng nghiệp, những ánh mắt thương xót kia đè ép cô phải cúi người khom lưng, đứng cũng đứng không thẳng. Trước kia cô khát vọng mưa tiền, thầm mến Diêm Đằng cũng rất thỏa mãn, hiện tại cô không cần vì tiền mà phiền não nữa, còn có Diêm Đằng, nhưng cô lại tình nguyện trở lại trước kia. Cô tự nhận là một người dễ dàng thỏa mãn hài lòng với thực tại, lại mắc kẹt trong khế ước hôn nhân nửa vời do mình đề nghị. Sớm biết lúc có anh còn khổ sở hơn so với lúc không có thì cô thà không có.